Thiên Hồng Ma Đạo, chương 55, Ma Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm gia rất náo nhiệt, gia chủ của Tam gia trong tứ đại thế gia đều đến Lâm gia để chúc mừng Lâm Thiên Hào rồi luôn. Bây giờ tứ đại thế gia ở trên vô cực tinh chủ có một người Lâm Thiên Hào tiến vào kỳ luyện kiếp, trong tam đại gia khác mặc dù cao thủ cũng không ít nhưng lại không có một người nào có thể tiến vào kỳ độ kiếp. Sau khi Lâm Phong từ mộ dung gia trở về Lâm gia, lúc đang trên đường về nơi ở chùa bản thân, gặp rất nhiều đệ tử Lâm gia chủ động chào hỏi bản thân, điều này khiến Lâm Phong thấp thỏm có chút chống đỡ không nổi, trở thành đệ tử tinh anh thì sẽ có rất nhiều phiền toái, bản thân Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Phong vừa mới về đến chỗ ở của bản thân liền có một đệ tử Lâm gia có thân hình cao to đón chào, người đệ tử Lâm gia nọ xem ra tuổi tác gần bằng Lâm Phong, thấy Lâm Phong trở về vui vẻ nói. Lâm Phong sư huynh, Lâm Diệp sư bá cho tôi ở đây sau khi ngươi trở về, dẫn ngươi đi gặp hắn. Lâm Phong cũng thân thiện cười một chút, được chúng ta đi. Trong lúc tán dóc khi trên đường đi đến nơi ở của Lâm Diệp, Lâm Phong biết được người dẫn đường đệ tử Lâm gia này tên là Lâm Tề Nhạc, là đệ tử đời thứ ba của Lâm gia. Từ khi sau khi mình trở thành đệ tử tinh anh, người của Lâm gia thì đã biết Lâm gia xuất ra một thiên tài tên Lâm Phong. Nghe Lâm Tề Nhạc khen thưởng thiên phú của bản thân cao thế nào, Lâm Phong chỉ phải cười khổ không nói, nhân. Trong đại sảnh nghị sự của Lâm gia, hai bên của đại sảnh có bầy bình hoa tao nhã, vị trí chính giữa là một cái bàn tròn lớn, lúc này vây tranh cái bàn ngồi đầy cao thủ của tứ đại thế gia. Lâm Thiên Hào đang ngồi ở vị trí chính giữa của bàn tròn, và Lâm Diệp cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên Hào. Thiên Hào huynh, ngươi có thể thành công đột phá tiến vào kỳ luyện kiếp, đúng là một việc vui lớn như trời. Lý gia gia chủ Lý Tấn An cười nói, lời nói của Tấn An huynh rất đúng, từ nay về sau tứ đại thế gia chúng ta cũng có thể có vốn ngạo nghễ đứng ở vô cực tinh rồi. Từ Đồ gia gia chủ Tư Đồ Thanh Vân cũng phụ thanh nói. Lúc này Lâm Thiên Hào trầm giọng nói, Tấn An huynh và Thanh Vân huynh nói không sai, từ lúc tổ tiên tứ đại thế gia ta đặt chân ở đây, tứ đại thế gia vẫn luôn là thế lực tương đối mạnh ở trên vô cực tinh. Nhưng nghĩa quân của Tiêu Giao Cung xuất hiện khiến tứ đại thế gia ta mất hết mặt mũi, thực lực chúng ta không có mạnh như người khác chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt xuống trong bụng của chính mình. Lâm Thiên Hào dừng một chút lại nói, sau này chúng ta không thể lại tiếp tục nhường nhịn xuống, chúng ta phải cho Tiêu Giao Cung một chút sắc mặt xem, cho bọn họ từ nay về sau không dám tùy tiện bất kính với chúng ta. Chấm, đúng, lúc nên ra tay thì phải đánh, đem bọn họ đánh đến không dám lại hung hăng nữa, cho bọn họ nhớ kỹ. Mọi người đều lớn tiếng hô quát nói, nhưng cũng có một tin tức trọng đại mà cao thủ gia tộc của tứ đại thế gia dò xét được, đó chính là gần đây Tiêu Giao Cung sẽ có động tác tương đối lớn, rất nhiều cao thủ của Hắc Ma Tông đều ào ào xuất động đến các nơi không biết ý muốn gì. Cao thủ gia tộc nhắc nhở tứ đại gia chủ không nên sơ hở đề phòng phải cảnh giác. Sau khi mọi người thương nghị đưa ra một quả liền ào ào cáo từ đầu đến cuối Lâm Diệp cũng không mở miệng nói chuyện, Lâm Thiên Hào biết Lâm Diệp không có hứng thú lớn gì với việc trong gia tộc cũng không có nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong và Lâm Tề Nhạc chờ đợi Lâm Diệp rất lâu ở chỗ ở của Lâm Diệp, Lâm Phong phát hiện Lâm Tề Nhạc là người rất khéo nói, Lâm Phong trong lúc tán gẫu với Lâm Tề Nhạc hiểu được hôm nay người của tam đại gia khác đều đến Lâm gia, đang trong phòng nghị sự bàn nghị sự. Lâm Phong phỏng đoán nhất định có đại sự sắp xảy ra, nếu không người của các tam đại thế gia khác lại đột nhiên tụ hợp ở Lâm gia. Trong lúc Lâm Phong âm thầm phỏng đoán thì Lâm Diệp trở về, thấy Lâm Phong đang chờ bản thân, Lâm Diệp mỉm cười nói. Phong Nhi, ngươi quay về rồi à, theo vi sư qua đây, ta có chuyện nói với ngươi. Lâm Tề Nhạc thi lễ với Lâm Diệp xong liền cáo lui, Lâm Phơn cũng theo Lâm Diệp đi hướng tới vào trong phòng. Lâm Diệp vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Phong Nhi, ngươi cũng biết chứ. Sự việc hôm nay người của tứ đại thế gia chúng ta nghị sự. Lâm Phong nhìn về phái Lâm Diệp nói. Sư phụ, có phải là có chuyện lớn sẽ xảy ra? Phong Nhi ngươi nói không sai, gần đây gia tộc nhận được tin tức Tiêu Giao Cung sẽ có động tác tương đối lớn, Hắc Ma Tông cũng phái ra rất nhiều cao thủ không biết làm cái gì, tứ đại thế gia chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ, nghiêm khắc gia tăng đề phòng cũng là chuyện tất yếu. Lâm Diệp thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi cần đồ Nhi làm cái gì? Phong Nhi, lịch luyện của ngươi rất ít, vẫn còn không quen thuộc đối với phân bố của vô cực tinh, từ ngày mai vi sư khởi liền dẫn ngươi du lịch các nơi tu luyện, cái này có thể rất nhanh để cao kinh nghiệm thực chiến của ngươi. Lâm Diệp nói, Lâm Phong vui vẻ nói, vâng, sư phụ, đồ Nhi cũng muốn du ngoạn vô cực tinh tăng rộng một chút kiến thức. Cái này cũng có một chút trợ giúp với tu luyện của đồ Nhi, luôn ở trong gia tộc rất buồn bực đấy. Lâm Diệp cười to nói. Tốt, quả nhiên là đệ tử của Lâm Diệp ta, bất an với hiện trạng vẫn luôn muốn đột phá, Phong Nhi ngươi nói đến trong lòng vi sư đấy. Tính cách sư đồ hai người gần giống nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền nhìn nhau cười phá lên. Sau khi Lâm Diệp trở về chỗ ở của bản thân, trong lòng Lâm Phong rất lâu khó có thể bình tĩnh xuống, sư phụ phải dẫn bản thân ra ngoài lịch luyện, cái này rất có giúp đỡ cho việc tu hành sau này. Nhưng bản thân có chút luyến tiếc Mộ Dung Nhược Tuyết, bởi vì sẽ rất lâu không gặp được nàng, bản thân có nên trước khi đi đến cáo biệt với Mộ Dung Nhược Tuyết không? Lâm Phong có chút do dự không quyết định được nhân. Mộ Dung gia, Mộ Dung Nhược Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, hình dáng ngây ngốc của Lâm Phong đúng là đáng yêu, người lớn như thế mà vẫn còn xấu hổ. Nhưng có thể thấy Lâm Phong đến, khiến trong lòng Mộ Dung Nhược Tuyết rất thoải mái, dẫu sao bản thân cũng là theo Lâm Phong cùng nhau đến vô cực tinh, hắn vẫn còn nhớ mình có tốt không, có thể đến xem mình Mộ Dung Nhược Tuyết đã rất vui vẻ. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Mộ Dung gia, vẻn vẹn dùng hết 200 năm thời gian liền dựa vào cố gắng tu luyện của bản thân tiến vào kỳ nhập khấu. Điều này ở Mộ Dung gia không ai có thể so sánh, nhưng khi so với Lâm Phong thì Mộ Dung Nhược Tuyết cảm thấy bản thân không đủ, mặc dù phương pháp tu luyện không giống nhau, nhưng quả thật bản thân so với Lâm Phong thì mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Mộ Dung Nhược Tuyết từ trong nội tâm thật sâu cũng bái phục Lâm Phong, hơn nữa tuổi tác của Lâm Phong không lớn, với lại khuôn mặt cũng rất anh tuấn, khi Mộ Dung Nhược Tuyết gặp Lâm Phong trong lòng cũng có chút nai con khô loạn. Mộ Dung Nhược Tuyết biết bản thân cảm giác ý gì tu hành 200 năm, Mộ Dung Nhược Tuyết biết người tu chân nam nữ là có thể kết thành đạo lữ vợ chồng. Các hàng điều kiện của Lâm Phong cũng đạt đến yêu cầu của bản thân, chỉ là không biết Lâm Phong cũng có ý ái mộ bản thân thì không biết rồi, nhân. Cung chủ, tin tức mà Thiên Tuyệt dò xét được có thật không? Có thể là kẻ địch cố ý lộ tin tức giả. Người nói chuyện là một thân hình nhỏ gầy, lão giả một thân trường bào màu đen, trên khuôn mặt âm lạnh đôi mắt lóe ra tinh quang bắn ra bốn phía, lúc này lão giả nọ đối mặt với người nói chuyện là một bóng lưng cao to. Thiên Đồ, ngươi thấy sao? Tiêu Giao Cung ta chưa từng e ngại quá bất cứ người nào, cho dù là tin tức giả, không tìm chỗ của Ma Thần Điện. Chúng ta cũng có thể có ý thả ra mê mù nói Ma Thần Điện đã ở trong tay chúng ta, như vậy các thế lực khác sẽ đến phụ thuộc vào chúng ta, muốn ở chỗ chúng ta vớt một chén canh, và chúng ta cũng vừa lúc có thể lợi dụng các thế lực khác làm việc cho chúng ta, sao lại không làm chứ? Bóng lung cao to kia trầm giọng nói, âm thanh tràn ngập thử tính giống như có thể xuyên thấu tim của người vậy, quỷ dị mà nghe êm tai. Thiên Đồ tỉnh ngộ nói, cung chủ anh minh, mọi thứ đều trong tay của cung chủ, là thuộc hạ hồ đồ. Ha ha ha, Thiên Đồ ngươi truyền lệnh cho Thiên Tàn, Thiên Khuyết cho bọn họ đem động tác làm càng lớn càng tốt, tê chính là muốn tất cả người tu chân trên vô cực tinh, đều biết tin tức Ma Thần Điện sắp ra đời, như thế liền có thể nhanh chóng hấp dẫn hàng loạt cao thủ. Bóng lưng người cao to kia dương giọng nói, cần tuân lệnh của cung chủ thuộc hạ cáo lui. Thiên Đồ cung tiếng nói, sau đó xoay người nhanh chóng đi ra trong điện Tiêu Giao Cung nơi có cảm giác trần ngập âm u, người bóng lưng cao to kia chậm rãi xoay người qua, khiến người ta không thể tin cung chủ Tiêu Giao Cung lại là một vị công tử văn nhã phong thần tuấn lãng, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Tiêu Giao Cung chủ Oai Phong ngồi trên ngai vàng của Tiêu Giao Cung, anh tuấn mà trên mặt lộ vẻ cười lạnh cực kỳ hài hòa. Khảm phổ ta sẽ cho ngươi không bao giờ có cơ hội xoay người. Sau khi Tiêu Giao Cung tả ra tin tức Ma Thần Điện sắp ra đời, các thế lực và những cao thủ ẩn thế trên vô cực tinh đều ào ào xuất động dò xét tin tức, sự hấp dẫn của Ma Thần Điện thật sự là rất lớn. Ma Thần Điện đã từng là bảo điện của Ma Thần Khảm Phổ để lại, trong truyền thuyết có dấu vô số tiên khí và ma khí, thậm chí còn có sự tồn tại của ma thần khí mà Ma Thần Khảm Phổ đã từng dùng qua. Chỉ cần ngươi có thể đi vào trong đó, thì có thể tận tình siêu tìm bảo vật. Đối với người tu chân trên vô cực tinh mà nói, có thể có một món tiên khí hoặc ma khí thì có nhiều chuyện xa xỉ không tưởng tượng nổi. Người tu tiên hoặc người tu ma sắp độ kiếp, hoặc lại là người tu yêu đối với tiên khí và ma khí cũng rất có khát vọng lớn. Bởi vì có được tiên khí hoặc là ma khí thì nắm chắc độ kiếp sẽ càng nhiều, dùng tiên khí hoặc ma khí chống đỡ tứ cửu thiên kiếp nếu so với dùng linh khí thì tỷ lệ thành công cao gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói như thế, một người tu chân sắp độ kiếp, nếu như thực lực thông thường, chỉ sử dụng linh khí muốn thành công độ qua thiên kiếp, trên cơ bản có thể nói là ban ngày nói mộng. Nói cách khác nếu như ột chui tiên khí cho người tu chân này độ kiếp, vậy người tu chân này liền có thể nhờ vào tiên khí giúp đỡ, do đó cơ hội thành công độ qua thiên kiếp thì sẽ rất lớn. Hai người so sánh nhau, yêu khuyết thấy liền. Tin tức này không thể không khiến giới tu chân trên vô cực tinh điên cuồng, trong một khoảng thời gian, tất cả người tu chân trên vô cực tinh bốn phía truy tìm, đều ảo tưởng bản thân sẽ là người may mắn phát hiện Ma Thần Điện. Đương nhiên tứ đại thế gia cũng dò xét được tin tức náo động này, vừa lúc Lâm Diệp phải dẫn Lâm Phong ra ngoài lịch luyện, Lâm Thiên Hào liền mệnh lệnh Lâm Diệp dẫn dắt Lâm Phong truy tìm tin tức của Ma Thần Điện. Lâm Phong rất là kích động, không nghĩ tới bản thân mới vừa ra ngoài lịch luyện thì đã gặp chuyện lớn như thế. Lâm Diệp cũng có chút bất đắc dĩ đối với sự hưng phấn của Lâm Phong, rốt cuộc là người thanh niên, chưa gặp qua phong ba lớn, một chút chuyện nhỏ thế thì đã kích động đến bộ dạng này. Nếu như năm kia đại chiến tiên ma cho Lâm Phong thấy được vậy không thể không làm đệ tử ngoan của bản thân sợ đến ngốc. Nhưng, trong lòng Lâm Diệp vẫn đang nghĩ, Phong Nhi rất là giống bản thân lúc trước giống nhau tuổi nhỏ lông bông, vào đời chưa sâu. Cách chương.